nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 373, cuối cùng lá bài tẩy. Mắt thấy hỏa diễm năng lượng kéo tới, Charlie biết hiện tại trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình Apparate, thời gian lên khẳng định là không kịp, vì lẽ đó lập tức phân ra một cái phân thân, nhường phân thân toàn lực sử dụng thủy hỏa bất xâm chú cùng siêu cấp thiết giáp chú chống đỡ. Mà chính hắn thì lại dùng phân thân tranh lấy ra thời gian, đến triển khai huyễn ảnh di hình Apparate, chạy ra hỏa diễm bao trùm diện tích, nhanh như vậy liền chết. Dùng huyễn ảnh di hình Apparate cao thoát đi mở không bao lâu, Charlie liền cảm nhận được phân thân bị cái kia cuồng bạo hỏa diễm năng lượng thôn phệ. Toàn lực triển khai thủy hỏa bất xâm chú cùng siêu cấp thiết giáp chú, dĩ nhiên đều không có ngăn trở 3 giây thời điểm, mà càng làm hắn đầu lớn là cái kia vu yêu lại một lần xuất hiện ở trước người của hắn. Bé ngoan trở lại theo ta làm nghiên cứu, bằng không ta sợ một cái cẩn thận đưa ngươi đánh chết. Vậy coi như không tốt, chỉ có thể đụng một cái. Charlie biết tiếp tục như vậy, chính mình phỏng chừng là rất khó thoát rơi mất, liền quyết định liều mạng một lần. Cho tới bây giờ tình trạng này, không thể lại nghĩ cái khác. Hắn cũng không phải hoàn toàn không hề chắc bài, chỉ là trước vẫn có chút không nỡ dùng xong. Phải biết, hắn bảng thuộc tính bên trong còn vẫn bảo lưu 12 cái điểm skill không có sử dụng. Mỗi cái điểm skill cũng có thể nhường hắn một cái nào đó kỹ năng trực tiếp thăng lên một cấp. Đương nhiên, tiền đề đến có đầy đủ tri thức tích lũy. Hơn nữa, hắn đã rất lâu không kỹ năng hữu dụng điểm, vì tiết kiệm điểm skill ứng phó đột phát tình huống, cũng là vì sử dụng tốt nhất khai phá điểm skill giá trị. Khoảng thời gian này hắn đều dựa vào chính mình học tập, để tích lũy kinh nghiệm đột phá kỹ năng đẳng cấp, vì lẽ đó, hiện tại hắn hết thảy kỹ năng, trên lý thuyết, cũng có thể sử dụng kỹ năng điểm tới tiến hành mức độ lớn thăng cấp. Có điều, muốn thăng cấp cái nào kỹ năng đây? Vấn đề này chỉ là ở Charlie trong đầu lóe lên một cái. Hắn thì có đáp án. Hiện tại vây ở cái này gọi là thâm uyên 5 tầng tử vong thế giới bên trong. Muốn chạy là khẳng định chạy không thoát. Chỉ có thể tăng cao cứng thực lực mới có một chút hy vọng sống. Mà hiện nay hắn mạnh nhất chính là sử dụng lớn lên chú sau du yêu hình thái. Vì lẽ đó, rất hiển nhiên, điểm skill đến ưu tiên thêm ở biến hình chú cùng hình ý quyền mặt trên. Biến hình chú đẳng cấp tăng lên, như vậy cùng biến hình chú liên quan những kia ma chú đẳng cấp cũng sẽ tương ứng được tăng lên, tỉ như lớn lên chú, mà tăng lên hình ý quyền đẳng cấp, có thể dùng, khiến cơ thể nó càng mạnh mẽ hơn, yêu lực giá trị càng cao hơn. Hình ý quyền pháp uy lực tăng mạnh, cứ như vậy, hắn thực lực tổng hợp mới có thể có được trình độ lớn nhất tăng trưởng. Mắt thấy cái kia vu yêu lại bắt đầu triệu hoán cái chết của hắn quân đoàn, dự định bắt sống chính mình, Charlie không dám ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra bảng thuộc tính, quay về biến hình chú một trận cuồng điểm, trực tiếp 6 điểm thêm ở phía trên. Đem lên tới 20 cấp, trong nháy mắt, trong đầu của hắn tích lũy vô số liên quan với biến hình chú ma pháp tri thức. Còn có phía sau hắn chu du thế giới ở các quốc gia không giống ma pháp hệ thống bên trong lĩnh ngộ. Được liên quan tri thức, cũng bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, hắn lớn lên chú, thu nhỏ lại chú, chim triệu hoán chú các loại cùng biến hình chú liên quan ma chú. Bao quát trước hắn ở Hoa Quốc đạo thuật trung học đến cắt cỏ thành ngựa, vùng đậu thành binh những này nguyên lý tương tự đạo thuật. Cũng vào đúng lúc này, toàn bộ đều lên tới 20 cấp, có điều đến 20 cấp sau, bất luận hắn như thế nào đi nữa thêm điểm skill, biến hình chú cũng không có động tĩnh, lại như lúc đó kỹ năng đạt đến 10 cấp bình cảnh thời điểm như thế. Hắn biết, Đây là lại đến bình cảnh, muốn đột phá, phòng trừng cần càng nhiều càng rộng hơn ma pháp tri thức tích lũy. Vì lẽ đó hắn không do dự, rồi lập tức đem còn lại 6 điểm điểm skill, toàn bộ ném tới hình ý quyền lên, đồng dạng, lại lần nữa tiến vào đốn ngộ chuyển trạng thái. Đốn ngộ kết thúc sau, hắn hình ý quyền đẳng cấp cũng đạt đến 20 cấp bình cảnh. Mà 20 cấp hình ý quyền cũng không có nhường hắn thất vọng. Đầu tiên, hắn yêu lực giá trị trực tiếp từ 8.000 tăng cường đến 3.000. Mà nhục thân cường độ càng là so với trước tăng trưởng hơn 2 lần. Thuộc tính cột skill liên quan với 20 cấp hình ý quyền giới thiệu càng là giảng đến. Nhục thân đã đạt phàm thể cực hạn, đột phá liền có thể thoát thai hoán cốt, hóa hình thành người. Nói cách khác, nếu như Charlie hình ý quyền đột phá 20 cấp bình cảnh, là có thể trực tiếp hóa hình thành người. Đến thời điểm đem cũng không tiếp tục được Animagus hóa hình, còn muốn tiêu hao ma lực ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn cảm thấy yêu hóa hình thành người cùng Animagus hóa hình thành người nên vẫn có khác nhau. Animagus hóa hình thành người là biến thành một nhân loại bình thường. Thế nhưng yêu hóa hình thành người nhưng là không phải nhân loại bình thường đơn giản như vậy. Liền giống với hiện tại Charlie dùng Animagus biến thành nhân loại. Kỳ thực thân thể nên không thể so nhân loại bình thường cường. Thế nhưng bởi vì có bảng thuộc tính nhân vật đẳng cấp gia trì, mới có thể có được so với người bình thường loại mạnh mẽ nhiều nhục thân. Nhưng ngay cả như vậy, nhân loại thời kỳ nhục thân cường độ vẫn là kém xa kém cỏi nhất huyễn ảnh miêu nhục thân mạnh mẽ. Hơn nữa nhân loại thời kỳ có thể triển khai ma pháp cùng đạo thuật cũng là bởi vì có yêu lực giá trị tồn tại. Nhưng là nếu như là dùng yêu hóa hình thành người, như vậy chỉ là hình thái phát sinh thay đổi. Hắn thân thể như cũ không thể so với huyễn ảnh miêu thời điểm thân thể kém. Hơn nữa yêu lực cùng ma lực có thể cộng đồng sử dụng, thực lực không thể giống nhau. Đợi đến Charlie biến hình chú cùng hình ý quyền toàn bộ thăng cấp xong xuôi, đối diện Vu Yêu Tử Vong quân đoàn cũng lại lần nữa thành hình. Lít nhà lít nhít các loại bộ xương xa xa đứng ở Vu Yêu trước người. Chỉ cần Vu Yêu ra lệnh một tiếng, liền sẽ tới đem Charlie ép buộc bắt lấy. Có được hay không, liền xem hiện tại. Chỉ thấy thăng cấp kết thúc sau, Charlie gầm lên giận dữ, lại lần nữa hóa thành Vu Yêu hình thái. Sau đó đối với mình chính là một cái 20 cấp lớn lên chú. Oanh, theo lớn lên chú ma pháp có hiệu lực, một con 100 mét cao, không thấp hơn đối diện hoàng kim khô lâu long kích cỡ Vu Yêu xuất hiện ở vong linh quân đoàn phía trước. Phân thân, Magder linh miêu kỹ năng thiên phú mở ra, đồng dạng một con 100 mét cao Vu Yêu phân thân từ Charlie trong thân thể phân liệt đi ra. Cảm thụ một hồi thể nội này vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, Charlie nhất thời cảm thấy đối diện vong linh quân đoàn, hắn cũng không phải là không thể đụng với đụng vào. Người thật đúng là càng ngày càng nhường ta kinh ngạc. Như vậy sức sống mãnh liệt, nếu như có thể hấp thu, có thể để cho ta thân thể có chút biến hóa kỳ diệu. Asatu nhìn thấy Charlie biến thành hai con 100 mét cao to lớn ma thú, mạnh mẽ sức sống đã không thể so chân chính long tộc kém hơn bao nhiêu. Nhất thời cái kia tối tăm con mắt chớp qua một mảnh hết sạch. Nếu như nói trước hắn chỉ là muốn mang đối phương trở lại làm thí nghiệm, đem cải tạo thành vong linh, như vậy hiện tại hắn đã bắt đầu có chút trông mà thèm đối diện tỏa ra mạnh mẽ sức sống. Vu Yêu mặc dù là tử vong sinh vật, hấp thu hắc ám năng lượng cường hóa tự thân, nhưng cũng không là đối với sinh mệnh năng lượng liền không có hứng thú. Hấp thu đủ mạnh sinh mệnh năng lượng, đối với Vu Yêu nhục thân tới nói, cũng là phi thường có chỗ tốt. Bắt hắn, theo Asa ma trượng vung lên, vong linh quân đoàn che ngợp bầu trời hướng về Charlie vọt tới. Người nghĩ tới cũng rất đẹp, ta trước tiên diệt những này bộ xương, sau đó lại diệt ngươi. Charlie khống chế phân thân, bắp thịt toàn thân căng thẳng, hai con to lớn du yêu đồng thời đón vong linh đại quân vọt tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.